tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 491, hắn đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia kiếm tiền đám người, gặp Mạc Thích cùng Khai Tâm vậy mà đi ngược dòng người cùng băng quật bên cạnh đi đến, bọn họ đều là âm thầm cười lạnh. Ba đại tông môn cái này rõ ràng là biết băng quật động huyệt có tinh nguyên khoáng thạch cho nên muốn chiếm lấy nơi này. Hai người này lại còn muốn đi qua, cái này rõ ràng là tại tự tìm phiền phức. Nhất là bọn họ nhìn đến gia hỏa này còn mang theo một cái đẹp như thế, nào thanh thuần nữ hài, bọn họ thì càng là trong lòng khó chịu. Dạng này không não gia hỏa, vậy mà cũng có thể có bạn gái, lão thiên đây là mắt bị mù. Đúng vậy a, kẻ như vậy, thì đáng đời độc thân cả một đời. Hắn đi tự tìm phiền phức không sao cả, vội vàng nữ hài kia thì thật là đáng tiếc. Những người này ở đây nghị luận thời điểm, Mạc Thích lôi kéo Khai Tâm, đã đi tới băng quật bên cạnh. Băng quật bên cạnh mấy cái cổ long môn đệ tử, vốn là nhìn đến những cái kia kiếm tiền đám người, tại bọn họ ba đại tông môn trước mặt, chỉ có thể quay người rời đi, bọn họ mỗi một cái đều là trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng lúc này nhìn đến hai người trẻ tuổi, vậy mà đi ngược dòng người, hướng về bên này đi tới. Bọn họ không khỏi cười lạnh, hai người kia, là muốn khiêu chiến ba đại tông môn uy nghiêm a, một cái cổ long môn đệ tử ngăn cách hơn 20 mét quát hỏi. Ba đại tông môn làm việc người không có phận sự né tránh. Không biết a, Mạc Thích nghe vậy, mỉm cười, nói ra. Ba đại tông môn, thật bá đạo, mấy cái kia cổ long môn đệ tử, vốn cho là bọn họ hô một tiếng này, hai người này nghe được ba đại tông môn danh hào, sẽ lập tức sợ hãi trở ra. Nhưng không ngờ gia hỏa này biết rõ là ba đại tông môn, lại còn dám vọt thẳng đụng. Hắn là điên rồi hả? Mấy cái kia đệ tử lúc này đều có chút điểm hỏa khí, hướng về Mạc Thích bên này đi tới. Một người đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với người nào? Chúng ta, đang nói đến đó bên trong lúc thanh âm của hắn lại đột nhiên dừng lại. Tựa như là nói được nửa câu lúc đột nhiên bị người bóp lấy cổ. Mấy người khác nhìn đến cái này đệ tử dị trạng hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, làm sao, quảng cáo, cái nào đệ tử lúc này mới lên tiếng, chỉ Mạc Thích nói ra. Hắn là, lời còn chưa dứt còn lại mấy cái cổ long môn đệ tử thấy rõ Mạc Thích mặt. Nhất thời trong lòng ầm vang giật mình, giống như sấm sét ở trong lòng nổ vang. Bọn họ trước đó ánh mắt một mực rơi vào Khai Tâm trên thân, cũng không sao cả chú ý Mạc Thích, đây cơ hồ là mỗi cái nam nhân bình thường thiên tính. Mà lúc này, bọn họ mới nhìn rõ Mạc Thích mặt. Hắn là, Mạc đảo chủ, cái này, nhận ra Mạc Thích mấy cái người nhất thời cảm giác đại họa lâm đầu. Dù sao trước đó tông môn thế nhưng là truyền xuống mệnh lệnh. Để các đệ tử không được trêu chọc Mạc đảo chủ. Nếu là trêu chọc phải Mạc đảo chủ, hết thảy hậu quả chính mình gánh chịu, cùng tông môn không quan hệ. Thậm chí còn có đệ tử tự mình truyền thuyết, nếu thật chọc tới cái này Mạc đảo chủ, tông môn vì để tránh cho nhóm lửa trên thân, sẽ trực tiếp thanh lý môn hộ. Bọn họ không biết cái này Mạc tiên sinh đến tột cùng có bản lãnh gì, vậy mà để tông môn cao tầng như thế kiêng kỵ. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được cái này Mạc đảo chủ tuyệt đối không đơn giản. Mà bây giờ, mấy người bọn họ vậy mà đập vào Mạc đảo chủ. Điều này có thể không để mấy người bọn họ sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mọi loại sợ hãi bên trong, có một người đệ tử dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn vội vàng đi hướng Mạc Thích, sau đó thật sâu khom người, nói ra. Thật xin lỗi, Mạc đảo chủ, ta có mắt không tròng, không thể nhận ra ngài. Đập vào ngài, thật xin lỗi. Đằng sau mấy người cũng ào ào kịp phản ứng, đi về phía trước mấy bước cũng đều hướng Mạc Thích xin lỗi. Mạc đảo chủ, là chúng ta có mắt không tròng, còn xin ngài thứ lỗi. Mạc Thích cười lạnh một tiếng, nói ra, ba đại tông môn không phải rất bá đạo sao, này làm sao đột nhiên lại đổi mặt nạ, những người kia tuy nhiên bị Mạc Thích châm chọc nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Ào ào cúi đầu nói, thật xin lỗi, là chúng ta sai, chúng ta nên đánh. Nói, vậy mà ba chính mình rút từ bản thân cái tát tới. Thì bọn họ hiện tại phạm sai lầm, chỉ cần Mạc đảo chủ tại bọn họ tông môn cao tầng trước mặt nâng lên một câu, bọn họ cũng rất có thể bị trục xuất sư môn. Nơi xa, những cái kia vốn là ngay tại ra bên ngoài rút lui kiếm tiền đám người, dự định nhìn Mạc Thích chê cười. Nhưng lúc này thấy cảnh này, cả đám đều choáng váng. Mau nhìn mấy cái kia cổ long môn đệ tử, chuyện gì xảy ra? Chính mình rút chính mình cái tát, ta đi, ngốc hả? Đây chính là cổ long môn đệ tử A, chính bọn hắn rút chính mình cái tát quá mất mặt A, đang kinh ngạc sau khi, những người này không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến Mạc Thích trên thân. Bọn họ vừa mới coi là Mạc Thích muốn đi tự tìm phiền phức. Thậm chí là đi tìm chết, vạn không nghĩ đến, mấy cái kia cổ long môn đệ tử thấy bọn họ, vậy mà chính mình kéo lên cái tát vào mặt mình. Những thứ này kiếm tiền người cho dù là cào nát đầu cũng nghĩ không thông nguyên do trong này. Lúc này, Mạc Thích gặp mấy cái kia cổ long môn đệ tử chính mình rút chính mình cái tát, hắn vẫn chưa ngăn cản. Cũng không tiếp tục để ý bọn họ, trực tiếp theo bọn họ bên cạnh đi qua. Mấy cái này cổ long môn đệ tử cũng không dám dừng lại. Mãi cho đến Mạc Thích cùng Khai Tâm đi xa, bọn họ rút chính mình cái tát sử dụng lực mới chậm rãi giảm nhỏ. Cuối cùng đến Mạc Thích cùng Khai Tâm bóng người, bị một tòa băng đồi ngăn trở lúc bọn họ mới ngừng lại được. Mấy người lúc này đều là đã bị rút đến hai gò má sưng đỏ. Cũng bị chính bọn hắn quất đến có chút choáng váng. Bọn họ nhìn nhau, sau một lát mới có một cái cổ long môn đệ tử hỏi. Làm sao bây giờ, câu nói này hỏi một chút ra, mấy người lại một lần rơi vào trầm mặc. Làm sao bây giờ, bọn họ hiện tại còn có thể làm sao, chỉ có thể nghe theo xử lý. Quảng cáo, mấy cái trong lòng của người ta, đều là bất ổn, tâm thần bất định bất an. Lúc này, có người đột nhiên nhớ tới, mau đưa Mạc đảo chủ đến sự tình nói cho tông môn, có lẽ chúng ta đây cũng là lấy. Cho nên bọn họ vội vàng liên hệ bọn họ tông môn mấy cái sư thúc. Bọn họ mấy cái kia sư thúc nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Hỏi, các ngươi xác định là Mạc đảo chủ sao? Những người kia hồi đáp, chúng ta không dám nghiệm chứng thân phận của hắn. Nhưng là bộ dáng của hắn cùng lúc trước tông môn truyền thừa Mạc đảo chủ ảnh chân dung giống như đúc. Mấy cái kia sư thúc nghe vậy, trong lòng lần nữa run lên. Một sư thúc nói ra, các ngươi đập vào hắn, mấy cái kia thanh âm thấp rất nhiều. Chúng ta cũng là vô tình, lúc đó căn bản không nhận ra hắn. Mấy cái kia sư thúc nghe vậy, nói một câu, các ngươi tự giải quyết cho tốt, nói, liền dập máy truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người kia lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau, xong, lần này là thật xong, liền các sư thúc đều đã nói như vậy, bọn họ cũng không thì thật hết rồi hả? Lúc này, mấy cái kia sư thúc cấp tốc đem việc này hướng cổ long môn trưởng lão nói. Cổ long môn trưởng lão, lại lập tức thông chi viêm thủy cổ tông cùng huyền nguyệt nữ tông trưởng lão. Sau đó trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, ba đại tông môn đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, Mạc Thích cùng Khai Tâm chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy hiện trường hơn 1.000 người, vậy mà không có bất kỳ người nào phát ra một tiếng. Mạc Thích đều hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì xảy ra, mời các bạn đọc bộ Trọng Sinh Dược Vương này nhé. Đa tả, cách chương.